Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579: Muốn đoạt chim non động thiên. Dùng thế giới hai chữ có lẽ có điểm không quá thỏa đáng. Thích hợp hơn là tiểu thế giới. Động thiên, loại hình thấp một cái tầng cấp tồn tại. Không hề nghi ngờ, tân sinh ngũ hành đại động thiên ngay ở chỗ này hình thành. Huyền tẫn chi môn là vì thiên địa chi căn. Lý Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Tại huyền hoàng giới trong điển tịch cũng lưu truyền tới lời tương tự. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật. Nhưng thiên địa lại từ đâu mà đến? Tu sĩ quần thể bên trong cũng không thiếu khuyết tràn ngập thăm dò tinh thần gia hòa. Ngoại trừ trước đó nói qua, một mực nỗ lực cùng huyền hoàng giới bên ngoài còn lại tu tiên giới một lần nữa bắt được liên lạc. Các tu sĩ, cũng có một đám tu sĩ, chuyên môn nghiên cứu thiên địa sinh ra, sinh linh khởi nguyên. Lý Phàm đã từng nhìn qua một số tương quan sách. Những tu sĩ này cho rằng, thiên địa giống như người, cũng lại không ngừng sinh trưởng, tiến hóa. Lúc đầu huyền hoàng giới rất có thể cũng chỉ là một chỗ cỡ nhỏ động thiên giống như tồn tại. Trải qua khó có thể tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng, mới cuối cùng biến thành bây giờ bộ dáng này. Mà này chút ít hình động thiên thì có thể là có đại năng tu sĩ thượng cổ chân tiên bỗng dưng sáng tạo, cũng có thể là từ trong hư không tự mình diễn hóa sinh ra. Đối với thân ở toàn bộ thời không, đến tột cùng là bực nào rộng lớn tồn tại, các tu sĩ vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng không thể nghi ngờ là huyền hoàng giới chỉ là phong phú vô tận thời không bên trong, không có ý nghĩa một bộ phận. Cho dù không có bao nhiêu tu sĩ sẽ thật quan tâm sự thật này, nhưng lại không cách nào thay đổi nó tồn tại bản chất. Vô tận thời không bên trong diễn hóa xuất thế giới hình thức ban đầu, các tu sĩ xưng là thiên địa chi căn. Nơi đó là thế giới khởi nguyên, pháp tắc hội tụ, sáng thế ban đầu, vẻn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong. Người nào cũng không có chân chính có may mắn được gặp. Không muốn hôm nay, Lý Phàm đi qua luân hồi mấy đời tin tức siêu tập, lại thêm tự thân kiên cường ý chí, cuối cùng tiến vào nơi đây. Cho dù nơi này ẩn chứa đủ loại mới sinh pháp tắc, đối với trước mắt Lý Phàm tới nói còn quá mức huyền ảo, căn bản là không có cách lý giải. Nhưng vẫn không cách nào ức chế, làm Lý Phàm tâm bên trong sinh ra một cỗ đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được xúc động. Hoành tung thải sắc hạt va chạm, không có cùng cảnh tượng hiện lên, mà trải rộng cả tòa không gian. Dù sao đường cong tựa như một đài cự hình dệt vải máy, biên chế lấy thế giới sinh ra. Trầm mê ở nơi đây mỹ lệ cảnh sắc rất lâu, Lý Phàm mới bất y bất xá lấy lại tinh thần. Tuy nhiên truy đến cùng phía dưới, dường như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái gì cũng không có cảm ngộ đi ra. Nhưng toàn bộ linh hồn đều tựa như ngâm trong nước nóng, thoải mái dễ chịu vô cùng không nói, còn chiếm được không hiểu thăng hoa đồng dạng. Trong lòng mừng rỡ sau khi, Lý Phàm cũng không có quên mục tiêu của chuyến này, đoạt thiên địa chi tinh, lấy thành nguyên anh. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Tại thời điểm này, hắn thật đúng là động, đem nơi đây thiên địa chi căn cướp đoạt, hóa thành tự thân nguyên anh động thiên giống như tồn tại. Nếu quả thật có thể như thế, tại tăng thêm chính mình nửa cái hoàn chân trúc thành đạo cơ, chắc hẳn là có thể làm đến đi theo ý biến hóa trúc cơ kỳ vật một dạng, tự do tùy tâm diễn hóa tự thân động thiên pháp vực, tiềm long, núi lửa, pháp nhãn. Chỉ cần là nắm giữ cụ thể tin tức, đều có thể tại trong khoảnh khắc diễn hóa. Đáng tiếc, căn cơ quá nhỏ bé, xà thôn tượng đều không đủ lấy hình dung, con kiến nuốt tượng mới là. Lý Phàm hơi hơi tự giễu nói, chỉ là lại lần nữa quan sát sau một lát, Lý Phàm thì phủ định chính mình cái kia tìm đường chết ý nghĩ. Con kiến nuốt tượng sẽ chỉ là tự tìm đường chết, có lẽ tại hồi lâu sau thành tựu hợp đạo cảnh giới, Lý Phàm đối tại thiên địa chi lý có đầy đủ khắc sâu hiểu rõ, lấy kim đan cảnh giới một lần nữa về tới đây, mới có như vậy một tia đem cướp đoạt nắm chắc. Hiện tại nha, vẫn là thiết thực một điểm. Đem mục tiêu trước đặt ở ngũ hành đại động thiên lên đi. Ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, Lý Phàm cũng nhìn ra chút manh mối. Có lẽ là bởi vì nguyên bản ngũ hành động thiên bị cưỡng ép di chuyển đi mà bị kích thích nguyên nhân. Thiên địa chi căn ngay tại răng khắp nơi bên trong. Một lần nữa bệnh thành bước phát triển mới động thiên. Nói như vậy, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thuận tiện. Mới sinh động thiên yếu đuối. Lại càng dễ thu phục. Mà lại cũng không cần lo lắng động thiên cường độ ảnh hưởng chính mình sau. Khi tấn thăng thực tế chiến lực, ngũ hành động thiên, ngũ hành đều có, tự xưng một thể, sinh sinh không dứt, không ngừng diễn hóa, Lý Phàm trong lòng có chủ ý, không khỏi thở dài một hơi, cũng không thèm quan tâm ngoại giới sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là đắm chìm xuống tới, quan sát đến động thiên ban đầu sinh quá trình, nguyên bản Lý Phàm coi là người xuất sinh, còn muốn 10 tháng hoài thai. Động thiên sinh ra, nói thế nào cũng muốn lại khó khăn cái mấy chục lần mới đúng. Có thể hiển nhiên, nỗ lực dùng, người, đạo lý, đi phỏng đoán thiên địa, cuối cùng sẽ xuất hiện sai lầm. Mới ngũ hành đại động thiên hình thành tốc độ, muốn viễn siêu Lý Phàm tưởng tượng, ngang dọc hạt đụng nhau tần suất càng ngày càng thường xuyên. Dường như từng màn pháo hoa, tại Lý Phàm trước mắt nổ tung, kim mộc thủy hỏa thổ. Lý Phàm bắt đầu phát giác được năm loại thuộc tính năng lượng ba động ở chỗ này trong không gian sinh ra, nhưng mà bọn chúng đều bị riêng phần mình trói buộc, cũng chưa có đến chỗ tán loạn. Lý Phàm hai mắt là nhìn không thấy động thiên đản sinh thực tế tình cảnh, chỉ có thể dựa vào thiên địa chi căn bên trong năng lượng biến hóa đi gián tiếp cảm thụ. Theo ngũ hành động thiên hình thức ban đầu sắp hiện thế, Lý Phàm tâm bên trong cũng không khỏi biến đến có chút kích động. Nhưng vào thời khắc này, hắn lại phát hiện, cấu thành chính mình thân thể đường cong, bắt đầu hướng ra ngoài giới sụp đổ. Lý Phàm suy đoán, có lẽ là bởi vì biên chế ngũ hành động thiên, dẫn đến thiên địa chi căn tổn thất một bộ phận năng lượng. Nó mới muốn nỗ lực theo ngoại giới hấp thu hết thảy có thể bổ túc tự thân đồ vật. Sau đó Lý Phàm cái này xâm lấn dị vật, liền thành đứng mũi chịu sào mục tiêu, là ở chỗ này trực tiếp thôn phệ ngũ hành động thiên. Tấn thăng đến nguyên anh cảnh, vẫn là rời đi trước thiên địa chi căn, đợi đến ngũ hành động thiên triệt để thành hình. Tại thiên linh châu trong hư không hiển hiện về sau, lại đi thôn phệ tiến hành. Lý Phàm trong lòng, không khỏi có chút do dự, có điều rất nhanh, hắn thì hạ quyết tâm. Tuy nhiên ở chỗ này, có bị giải thể mạo hiểm, nhưng tốt xấu không có bên cạnh nhân quấy nhiễu. Ngoại giới thiên linh châu hư không phụ cận, thế nhưng là còn có vạn tiên minh tu sĩ đang đi tuần. Thì coi như bọn họ lại thế nào tản mạn, kim đan tấn thăng nguyên anh cảnh giới sinh ra ba động, cũng khẳng định không cách nào giấu giếm được bọn họ. Đến lúc đó, cho dù Lý Phàm miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ cũng không cách nào lừa dối đi qua. Có thể thử một lần. Nếu như thật không cẩn thận thất bại, cùng lắm thì lần sau lại đến là được. Sau đó Lý Phàm không lại chống cự, mặc cho phương này không gian hấp thụ tự thân đường cong. Coi như bọn hắn dù thế nào tản mạn, kim đan tấn thăng nguyên anh cảnh giới sinh ra ba động, cũng chắc chắn không cách nào giấu giếm được bọn hắn. Có điều hắn lại không hề sợ hãi. Ngược lại là ở nhờ cỗ này hấp thụ lực lượng, thuận thế hướng về ngũ hành mới sinh động thiên vị trí bay đi. Thiên địa chi căn, phía trên, năm đoàn màu sắc rõ ràng quang đoàn, đang tại tụ tập, từ phía dưới ngang dọc sợi tơ bên trong, không ngừng có điểm mấu chốt nổ tung, làm đến ngũ hành quang đoàn càng thêm rõ ràng ổn định. Liền tại đây trong cả quá trình, Lý Phàm vẻn vẹn còn dư nửa người. Đi tới quang đoàn phía trước. Hết chương.